Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 620, chương 621, người trợ giúp cùng người cứu độ. Hoang vu cánh đồng bát ngát, mênh mông vô bờ, đứng ở trong thiên địa này, đủ để cảm giác được mình là biết bao nhỏ bé. Thế giới là khổng lồ như vậy. Đây là kiếm cùng ma pháp cùng tồn tại kỳ huyễn thế giới khác. Trừ nhân loại ra, còn có những thứ khác thần bí giống thú nhân, ma thú, long, còn có rất ít người cửa cũng không phồn đa chủng tộc. Địa phương có người thì có tranh đấu. Ở nơi này người cùng ma thú, song song thế giới khác. Nguy cơ trùng trùng, bất luận cái gì xuất hiện ở trước mặt sự vật, đều cụ bị nhất định tính nguy hiểm. Ở trời nắng chan chan dưới, một chiếc xe ngựa đi chậm rãi. Có thể chớ nên xưng là mã xa, bởi vì kéo dài lấy cũng không phải là thường quy trên ý nghĩa mã. Đó là huyết mạch hỗn tạp, pha loãng rất nhiều địa long. Ưu điểm là tốc độ, sự chịu đựng, lực công kích, đều so với mã phải ra khỏi chúng. Là tuyệt cao đường dài chạy đi dùng phương tiện giao thông. Lái xe thôi động cái này long xa là một đôi song bào thai. Từ lỗ tai xem có thể xác định không phải nhân loại. Nhìn qua như là nam sinh, ăn mặc nam trang tỉ tỉ, cùng với nhìn qua giống như nữ sinh, ăn mặc nữ trang đệ đệ, chính là kỳ quái như vậy phối hợp. Dừng một chút, bỗng nhiên, trong long xa vang lên một đạo hô hoán, tỉ tỉ vội vàng chính là khu xử địa long dừng lại. Trước liêm kéo ra, một dung mạo vô cùng tịnh lệ tinh xảo đại mỹ nữ nhô đầu ra. Nàng có một con bàn khởi tiết trắng tóc dài. Nhìn quy mô là vô cùng nhiều, cởi ra tới không biết biết tới chỗ nào. Sau đó là có chút hấp để người chú ý hung thần thú đồng. Kỳ quái một điểm là, người nữ nhân này làm cho một loại ôn nhuận nhu hòa cảm giác. Thì dường như cẩn thận đối với ngươi săn sóc quan hoài đại tỷ tỷ. Trên thế giới duy nhất không sẽ đối với ngươi làm chuyện xấu. Sẽ không làm thương tổn sự tồn tại của ngươi. Vì hòa cảm là có. Dù sao na hung thần thú đồng nhìn qua là như vậy tàn bạo. Thế cho nên sẽ làm lần đầu tiên nhìn thấy người của nàng. Biết đè xuống trong lòng cảm giác. Đem trở thành là ảo giác. Bên kia, ta cảm thấy, gần chết lại không muốn chết tuyệt vọng. Phải, tỉ tỉ nhìn về phía đệ đệ. Trước nhảy xuống long xa. Sau đó nữ nhân kia theo nhảy xuống. Hướng phía cảm giác được chỗ đó chạy đi. Ở phương xa, là một đầu ăn thịt ma thú cùng một đầu ăn cỏ ma thú. Cao tới gần 10 thước ăn thịt ma thú gục na nhỏ một chút nửa ăn cỏ ma thú. Chảy nước miếng miệng rộng mở. Cắn xé thịt, mớm nuốt ăn. Chú ý, ăn cỏ ma thú còn chưa chết đâu. Ăn thịt ma thú là ở nó còn sống. Bảo trì mới mẻ thời điểm. Từ dưới đi lên bắt đầu ăn. Cái này không khỏi không cho thấy thiên nhiên tàn khốc. Cái kia. Thật ngại quá, có thể buông tha nó sao? Tuyết tóc bạc, sở hữu thú đồng nữ nhân tới bên cạnh, ngửa đầu, vẻ mặt đau lòng nhìn còn sống được ăn cỏ ma thú. Ăn thịt ma thú phát sinh gầm rú, thú giữ bản tính kéo nó giơ lên móng vuốt chụp vào nữ nhân. Một tấc cũng không rời đứng ở sau lưng đàn bà tinh linh tỷ tỷ lúc này xuất thủ. Một cái roi da chưa từng có xuất hiện, huy động. Chỉ nghe bộp một tiếng, na ăn thịt ma thú toàn bộ thân thể khổng lồ bị quất trước khi lộn mèo. Phi, cuốn ngược lấy bay ra ngoài mấy chục thước. Vô lễ tên, tiểu quỷ mệnh lệnh của đại nhân cư nhiên không nghe. Chết một vạn lần cũng không đủ. Có thể, aura, không nên thương tổn nó. Nữ nhân nhảy đến ăn cỏ ma thú trên người. Ở vết thương kia bộ vị dùng trị liệu thuật đem khép lại. Nhẹ giọng an ủi. Vuốt lên rồi ăn cỏ ma thú tuyệt vọng cùng sợ hãi. Sau đó, lại đi tới bị tinh linh tỷ tỷ một roi quất bay. Chịu đến tinh linh tỷ tỷ khí tức kinh sợ. Bò ở nơi nào không dám động ăn thịt ma thú bên cạnh. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra rất nhiều thịt. Cụ thể có bao nhiêu đâu. Lấy cái này ma thú hình thể cùng thọ mệnh ma tính. Đủ nó không hề làm gì ăn cả đời. Tự mình đem các loại thịt bỏ vào lâm thời mở ra trong không gian. Cố định ở ma thú trên người. Không muốn lại tổn thương người khác rồi. không có người nào thích thống khổ. Được không? Ăn thịt ma thú có trí khôn nhất định. So ra kém nhân loại, lại cũng sẽ không quá kém. Cái này cho nó thịt nữ nhân trước không nói là cái nhân vật gì. Đứng ở phía sau dùng không có hảo ý cười nhìn lấy nó tinh linh. Là khiến nó phát ra từ trong xương cảm thấy sợ hãi. Vì vậy không dám làm nhiều cùng kêu loạn. Dùng phương thức của nó biểu đạt đồng ý. Giải quyết rồi như vậy một cái tùy ý có thể thấy được sự tình. Trên mặt nữ nhân lộ ra cực kỳ vẻ thỏa mãn. Mà đâu, để ở sâu trong linh hồn đạo tuệ khó chịu đến muốn bắt tường. Muốn tìm một động chui vào. Đã không phải là lần một lần hai rồi. Tiến nhập Ri, Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu đến nay mới thôi quá khứ nửa năm có thừa. Đạo tuệ dựa theo ước định, đem quyền khống chế thân thể giao cho mộng cảnh. Chỉ cần nàng định kỳ bang Micella thanh trừ hết tích lũy cực ác là tốt rồi. Nhìn một cái mộng cảnh nửa năm qua này đều đã làm gì? Cứu vớt cùng trợ giúp. Bất luận cái gì xuất hiện ở trước mặt nàng có trắc trở giả. Nàng không để lại dư lực biết làm viện thủ. Tận tâm tận lực dành cho xin giúp đỡ giả trợ giúp. Đổi vị trí suy tính một chút. Nếu là mình gặp không qua được trắc trở. Sẽ hay không chờ mong có năng lực như là mộng cảnh người như vậy xuất hiện. Trợ giúp chính mình đâu. Để tay lên ngực tự hỏi. Đạo tuệ biết loại nghĩ gì này. Này đây. Nàng không có lập trường. Cũng nói không nên lời làm cho mộng cảnh một vừa hai phải lời nói. Làm việc thiện không tốt sao? Trợ giúp có khó khăn người không đúng sao? Mộng cảnh đạo tuệ như vậy không cầu hồi báo trả giá. Chỉ vì trợ giúp người nhiều hơn. Cứu vớt người nhiều hơn. Nói thật, đạo tuệ không lời nào để nói. Cực hạn hữu nghị, đem mộng cảnh tạo thành thánh mẫu tâm. Không phải giả nhân giả nghĩa. Cũng không phải nói muốn thông qua trợ giúp người thu được cái gì có ích. Là chân chánh chỉ vì trợ giúp. Không muốn bất luận cái gì quyền lợi cùng chỗ tốt hành vi. Làm sao vậy? Chịu không nổi sao? A hát, nhược nhục cường thực lúc đầu chính là tự nhiên cách sinh tồn. Nàng cái rác rưởi dĩ nhiên muốn cãi lời. Ăn thịt sinh mệnh, tự thân phát triển năng lực bản chính là vì vô. Nàng làm như vậy. Bằng hủy cái kia ăn thịt ma thú sinh tồn bản năng. Sâu trong linh hồn, cốt diện đạo tuệ thanh âm mang theo cười lạnh vang lên. Người yếu vốn chính là cho cường giả phục vụ. Nhược tiểu chính là sinh mệnh chính là cường giả thức ăn. Bảo hộ người yếu, suy yếu cường giả. Cái này rác rưởi, thật muốn xé nát nàng a. Nghe thấy được sao? Cốt diện không có lại dựa theo ước định gọi mộng cảnh tỉ tỉ. Mà là há mồm ngậm miệng rác rưởi, bởi vì mộng cảnh cách làm hoàn toàn vi bối liễu lập trường của nàng. Đạo tuệ nghe không vô, phản bác, người cũng không tốt gì. Thật muốn dựa theo người nghĩ thế giới như thế kia, không cảm thấy quá tàn khốc sao? Nhược tiểu chính là sinh mệnh không có sống tiếp niệm tưởng cùng không gian a. Hành, người đồng thời gồm nhiều mặt lấy hữu nghị cùng ác, đứng ở chính giữa. Nói như thế nào đều do ngươi. Chỉ là a, ta vô luận như thế nào cũng sẽ không nhận đồng cái này rác dưới lý niệm. Sâu trong linh hồn đối thoại, mộng cảnh là nghe thấy. Kiên trì quán triệt cùng với chính mình vô cùng thiện nàng. Cũng sẽ không bởi vì người khác nói ba xạo mà thay đổi hoặc có lẽ là dao động. Nàng là ở làm chính mình cho rằng đối với sự tình. Na tức là... Trợ giúp từng cái xuất hiện ở trước mặt cần giúp đỡ giả. Cứu vớt mỗi một vị xuất hiện ở trước mặt cần người cứu độ. Đây là nàng giá trị tồn tại. Là nàng sinh ra sau liền cụ bị lý tưởng cùng tín niệm. A hắc hắc, vặn eo bẻ cổ Micella. Tay ở bên cạnh sờ sờ. Tìm được mộng cảnh tay. Chụp ôm lấy. Điều chỉnh tư thế lấy thoải mái hơn phương thức ngủ. Phía sau ôm nàng ở chìm vào giấc ngủ oai. Hai nàng cũng không biết phát sinh cái này tiểu nhạc đệm. Ở xuyên quốc gia đường dài chung, chạy đi khổ cực lại có chút buồn chán. Ngoại trừ ngủ, thật đúng là không có gì những biện pháp khác dùng để giết thời gian. Mộng cảnh đạo tuệ nhẹ khẽ vuốt vuốt Micella gò má. Nghiêng đầu, vén màn cửa sổ lên nhìn ra phía ngoài. Hung tàn thú đồng vi vi lóe ra.